Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 111. Phong bình lãng tĩnh, chương thứ tư. Thẩm Minh trước đây ở trên mạng nhìn thấy một cái thiệp. Có vị bạn trên mạng mẫu thân tạ thế rồi, mai táng trong lúc hắn không trải qua mấy lần lễ, trong đầu cũng không có quá bi thương tâm tình. Hắn rất nghi hoặc là không phải là mình khung đầu là cái người có máu lạnh. Thế là hắn trên diễn đàn phát thiếp mời nói chuyện này. Trong thiếp mời, có người an ủi, chí thân rời đi trong nháy mắt đó thông thường sẽ không khiến người cảm thấy bi thương. Mà chân chính sẽ làm người cảm thấy bi thống chính là mở ra tủ đá nửa kia hộp sữa bò. Kia trên bệ cửa sổ theo gió hơi kéo trầu bà vàng. Kia yên tĩnh gấp ở trên giường chăn nhung. Còn có kia trong đêm khuya máy giặt truyền đến từng trận náo động. Nhà vật lý học Feynman thê tử bởi bệnh qua đời thời điểm. Hắn một giọt nước mắt cũng không rơi. Hắn nhìn thê tử, cảm thấy nàng lại như ngủ đồng dạng. Hơn một tháng sau, Feynman ở Oak City một cửa hàng bên trong nhìn thấy một cái đẹp đẽ váy liền áo. Hắn nghĩ, Ellen nhất định sẽ yêu thích, tức khắc không thể chính mình. Lã chã rơi lệ, mất tiếng khóc giống, Thẩm Minh cũng là tình huống như thế. Hắn thật ý thức được Kominsky rời đi rồi. Ngươi hoặc là khuất phục, hoặc là phản kháng, liền là như vậy, ngươi chỉ cần bắt đầu. Tiến hành tính toán, giải quyết một vấn đề, giải quyết vấn đề kế tiếp, giải quyết cái kế nữa vấn đề, chờ giải quyết đầy đủ vấn đề, ngươi liền có thể về nhà. Ta là phi hành gia, công tác của ta chính là chịu đựng buồn nôn lặn lội đường xa. Nhân loại đều có bản năng, sẽ trợ giúp lẫn nhau, có người leo núi lúc lạc đường rồi, sẽ có người tổ chức siêu cứu. Xe lửa xảy ra sự cố rồi, mọi người sẽ đứng xếp hàng đi hiến máu. Có thành thị bị động đất san thành bình địa, người của toàn thế giới đều sẽ chuyển vận khẩn cấp vật tư. Đây là cơ bản nhân tính, toàn cầu các nơi đều không ngoại lệ, đều là như vậy, không sai, là sẽ có một ít không để ý người khác chết sống khốn kiếp. Thế nhưng quan tâm người khác người muốn so với mấy tên khốn kiếp này nhiều hơn. Bất luận phát sinh cái gì, nói cho toàn thế giới, nói cho người nhà của ta, ta vẫn đang cố gắng nghĩ biện pháp về nhà. Sau đó 3 tuần lễ, Thẩm Minh hoàn toàn chìm đắm ở điện ảnh quay chụp bên trong. Tan việc, trở về phòng cùng Trình Tiêu tán gẫu. Bọn họ tán gẫu rất nhiều, trừ bỏ công tác. Càng nhiều tán gẫu một chút thường ngày việc vặt. Đương nhiên còn có sắp đến Tết Xuân Đương. Tết Xuân Đương, các gia đều lôi vang lên trống trận. Mỹ Nhân Ngư 2 tuyên bố định đương mùng 1 Tết. Lần thứ 2 để nguyên bản liền chen chúc Tết Xuân Đương gia tăng rồi biến số. Đến đây, 8 cường cách cục xác lập. Thám tử phố tàu 3 ở tiền tác công chiếu nửa tháng sau liền kiêu căng tuyên bố tục tác định đương 2 năm sau mùng 1 Tết, tự tin tràn đầy, sớm 2 năm định đương cũng cơ bản phù hợp Hollywood cấp A tảng lớn định đương tuyên phát sách lược. Lost in Russia, ở năm ngoái tháng 1 khởi động máy quay chụp trong lúc quan tuyên định đương. Trung Quốc bóng truyền nữ, khẩn cấp cứu viện, tác phân biệt ở năm nay Bắc ảnh tiết. Thượng ảnh tiết trong lúc quan tuyên định đương cũng tuyên bố định đương áp phích. Mà quang tuyến Hogos Color Room, Khương Tử Nha, cùng với Đường Quý Lễ, Thành Long, cấp Tiên Phong, tác lựa chọn ở tháng 9 viện tuyến cuộc gặp quảng cáo thượng quan tuyên định đương. Ngoài ra, Bunny Bear, The White Line, theo thường lệ đăng nhập Tết Xuân Đương, 7 bộ trọng lượng cấp tảng lớn cơ bản cách cục. Hiện tại lại chui vào Mỹ Nhân Ngư 2, mỗi một bộ đều có xung kích 1 tỷ cộng cùng với càng cao hơn phòng bán vé thực lực. Hiện tại cũng không ai dám nói mình là đầu tác phẩm. Thám tử phố tàu 3, nguyên bản tự tin tràn đầy, định ra chính là Ngũ Châu cộng Liên Thụy hai nhất lưu phát hành đoàn đội gia trì. Hiện tại Liên Thụy có chính mình, Trung Quốc bóng truyền nữ, muốn phụ trách, bởi vậy chỉ có Ngũ Châu một nhà tiến hành phát hành. Áp lực đến rồi, khẩn cấp cứu viện, Lâm Siêu Hiền đã không phải năm đó hắc mã rồi. Tuyên phát đoàn đội trên, Tenson cộng Bona cộng Miêu Nhãn ba chiếc xe ngựa tổ hợp. Có đầy đủ hộ giá hộ tống năng lực. Tết xuân đương tuyên phát đoàn đội rất trọng yếu. Can hệ đến khai họa xếp phim lượng. Nếu như chất lượng gần như xếp phim lượng chính là phòng bán vé then chốt ảnh hưởng nhân tố. Hiện tại cũng không ai biết đầu tác phẩm sẽ là một bộ nào nếu như người thắng thông ăn lời nói. Mặt khác bảy bộ liền lúng túng rồi. Thật giống như Lưu Lạc Địa Cầu bạo phát rồi. Sau đó Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng, Tân Hỷ Kịch Chi Vương, Phi Trì Nhân Sinh, lúng túng rồi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đóng máy ngày thứ hai, bác ca đến rồi. Bác ca, tìm ngươi có chút việc. Thẩm Minh thầm nghĩ, lẽ nào cũng là đến hỏi thăm tình báo. Bác ca gia nhập liên minh Trung Quốc bóng truyền nữ. Thẳng thắn giảng, Tết xuân đương tám bộ phim. Thẩm Minh nhất nhìn không thấu chính là Trung Quốc bóng truyền nữ. Không phải nói điện ảnh này chất lượng như thế nào, mà là phòng bán vé. Trần Khả Hân đảm nhiệm đạo diễn. Điện ảnh chất lượng hạn cuối có thể bảo đảm. Vấn đề là phòng bán vé. Hạn cuối là 500 triệu. Hạn mức tối đa, cũng không ai biết. Ta có bộ phim gọi Phong Bình Lãng Tĩnh. Ta biết, Trương Vũ diễn viên chính. Làm sao rồi? Ngoặc kép, Phong Bình Lãng Tĩnh. Tên phim xem ra không chút gợn sóng. Giảng giải cố sự nhưng là học sinh xuất sắc giết người sự kiện. Thành tích ưu dị học sinh cấp 3 Tống Hạo thất thủ giết người cũng không dám thừa nhận. Cũng bởi chính mình học sinh xuất sắc thân phận tránh được cảnh sát đuổi bắt. Phụ thân thế hắn đỉnh tội. 13 năm sau, Tống Hạo mở ra phụ thân ước ao tốt nghiệp đại học. Công tác thành ra, thành công, sinh hoạt con đường. Cùng lúc đó lại duy trì đánh bạc ăn cắp hai mặt nhân sinh. Bởi vì vụ trộm xa lưới Tống Hạo, bởi vì DNA so với kết quả vạch trần không giải quyết được án mạng. Cũng vạch trần vô số bí mật, cha con quan hệ tao ngộ khiêu chiến thật lớn cùng xung kích. Kịch bản này sức giãn đặc biệt lớn. Cố sự phương diện trên có mãnh liệt loại hình mảnh thuộc tính. Nhân tính tình cảm cùng xã hội luân lý xông tới. Hơn nữa cũng có thương mại thuộc tính. Chính là có thể bán vé ý tứ. Thẩm Minh đương kỳ không đủ. Bằng không, hắn liền đi diễn rồi. Bác ca tuổi tác không thích hợp. Đảm nhiệm nhà sản xuất. Minh Huy công ty đầu tư 5 triệu. Đảm nhiệm liên hợp xuất phẩm phương. Bác ca thở dài. Không đủ tiền rồi. Không đủ tiền. Thiếu bao nhiêu? Chí ít cần 20 triệu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chờ chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Thẩm Minh bấm Dante điện thoại. Người sau nói cho hắn. Phong Bình Lãng Tĩnh. Đạo diễn có chút sóng quá mức rồi. Điện ảnh cần cắt bỏ 30 phút màn ảnh. Nói cách khác, nếu muốn thượng viện tuyến, nhất định phải bổ đập. Chẳng trách không đủ tiền rồi. Bác ca, ta cảm thấy đi. 2 năm qua tổng cục điều lệ chế độ hầu như tỏ rõ rồi. Đề tài gì có thể đập? Đề tài gì không thể đập? Ra sao màn ảnh không thể có? Chúng ta làm điện ảnh nhân. Liền hẳn là ở dưới quy tắc làm việc. Không thể quá thẩm liền nói rõ ngươi không có tôn trọng quy tắc. Ngươi không tôn trọng quy tắc, bị cấm cũng là bình thường. Ta biết, nhưng là Tiểu Lý trước đây là hỗn liên hoan phim. Trước hắn mấy bộ diễn đều rất lớn mật. Tiểu Lý, Lý Hiểu Phong, Phong Bình Lãng Tĩnh, đạo diễn, cũng là một vị You Can You Up nhà phê bình điện ảnh. Từ nhà phê bình điện ảnh chậm rãi chuyển hình biên kịch. Chế tác hậu kỳ, tuyên truyền, Phong Bình Lãng Tĩnh, kịch bản này là Kim Mã Hội đầu tư mạo hiểm hạng mục. Được rồi, ngày mai, ta đến cùng nhau đi nhìn một chút. Thẩm Minh rất muốn biết, cần xóa giảm 30 phút tác phẩm là hình dáng gì. Nếu như cuối cùng thật liền không lấy được Long Tiêu, chiếu phim không được lời nói, đem cuộn phim xóa giảm đến 90 phút bên trong, đi lưới lớn, như vậy cũng có thể trở về một ít thành phẩm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.